Điện hạ, nếu muốn thì uống rượu, bản hầu sẽ nhận thua. Có điều vệ tử Hạo là người có tiểu lượng tốt nhất mà bản hầu biết, được gọi là nghìn cốc không say. Nếu điện hạ muốn so tài uống rượu, bản hầu thấy chỉ có vệ đại nhân mới có thể sánh được với điện hạ. Gia luật tổng phi không cười nữa, nhìn Đỗ Hần Ngôn chằm chằm, lạnh lùng nói. Đỗ hầu gia, coi thường tổng phi sao? Đã nói đến như vậy, Đỗ Hần Ngôn chỉ còn cách thở dài, nâng bát rượu lên nói. Bản hầu kính điện hạ. Nâng cốc uống một ngụm, hơi rượu cay xè, còn hơn cả nửa nung đao. Bình sinh Đỗ Hần Ngôn luôn uống những loại rượu thượng hạng. Loại rượu nặng như thế này cũng không phải là chàng không uống được, mà là không thích uống. Chàng chau mày thở dài nói. Điện hạ, rượu đất Bắc quả thực là quá nặng. Gia luật tổng phi uống cạn một hơi, cười nhạt nói. Người phương Bắc cũng trực tính, xin hỏi khi nghị hòa, người tổng phi cần là tứ công chúa, hoàng đế thiên triều lại đưa đến cái gì là quý nữ? Là vì khinh thường khiết đàn ta không lấy được công chúa thiên triều sao? Nói xong thì sầm mặt xuống, vứt bát rượu xuống đất. Nghe tiếng, 18 thiết kỵ cùng xông vào, người người mặt đầy phẫn nộ, đào đã rút ra khỏi bao, vây chặt Đỗ Hần Ngôn. Thị vệ sứ đoàn thiên triều thấy tình thế không ổn, cũng theo vào trong phòng. Hai bên đều giữ chắc vũ khí, không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Ta nói, điện hạ tại sao có nhất định phải uống rượu thi với ta? Hóa ra là có ý khác. Đỗ Hần Ngôn vẫn vững như bàn thạch, nhưng không nhìn thấy đào sắc sáng lóa xung quanh. Nếu không cho ta một câu trả lời thích đáng, thì e là sứ đoàn của quý quốc sẽ không thể về được cố thổ đâu. Gia luật tổng phi lạnh lùng buông từng tiếng. Đỗ Hần Ngôn thở dài, không biết nên mừng vì vệ tử Hạo đã nói chuyện này với Cao Hy, hay là nên tức giận vệ tử Hạo lại thêm một lần đẩy tiếu phi ra đầu sóng ngọn gió. Chàng mỉm cười nói. Không biết điện hạ muốn lấy tứ công chúa hay là cô gái áo trắng đã đưa điện hạ ra khỏi kinh thành. Gia luật tổng phi ngẩn người, chẳng lẽ người hôm đó lại không phải là tứ công chúa? Trong đầu chợt hiện lên cái bóng áo trắng xinh đẹp ấy, cốt cách như tiên, thông minh cao quý, ngồi kiệu của huy hiệu hoàng cung. Lúc gặp nàng dâng hương ở chùa Trường Lô, nghe Mộc Ưng bẩm báo đúng là tứ công chúa Cao Vãn. Nếu không phải vậy, Gia luật tổng phi cũng không tin. Nếu không phải là người điện hạ cần, dù có nặng hơn nữa, bản hầu cũng uống cùng điện hạ. Còn nếu là người điện hạ cần thì sao? Đỗ Hần Ngôn mỉm cười, nhìn những thị vệ khiết đàn đang cầm đao, đứng xung quanh mình. Gia luật tổng phi không hề do dự nói. Tổng phi uống hết vò rượu này để tạ tội với hầu gia. Vò rượu này chỉ ít phải 30 cân. Đỗ Hần Ngôn nhìn Gia luật tổng phi, đắc ý nghĩ. Ngày hôm nay hãy cứ say bí tỉ ở đây đi. Chàng đang định nói gì, bỗng nghe thấy từ ngoài cửa một giọng nữ thanh thanh vang lên. Điện hạ, điện hạ có thể uống được 30 cân rượu sao? Quả nhiên là anh hùng. Giọng nói quen thuộc cất lên. Gia luật tổng phi quay lại, nhìn thấy tiếu phi đang đứng ở cửa, áo trắng bay bay trong gió, mạng che che đi khuôn mặt, nhưng vẫn không che nổi phong thái tuyệt thế của nàng. Tiểu phỉ uyển chuyển bước vào đại đường, thản nhiên đi giữa hai hàng thị vệ lầm lầm vũ khí, thẳng tiến đến chỗ Đỗ Hần Ngôn và Gia luật tổng phi hành lễ. Qua tấm màn che, một lần nữa nàng lại nhìn thấy đôi mắt sắc bén, khiến nàng có cảm giác đang ngâm mình trong băng. Tiểu phỉ hít một hơi rồi nói. Hôm ở ngoài thành, tiểu phỉ mạo nhận tứ công chúa, mong điện hạ lượng thứ. Hóa ra nàng tên là Tiểu phỉ. Gia luật tổng phi cười cười, ánh mắt trở nên dịu dàng. Sau khi hoàng thượng nghe nói sự việc ngày hôm đó, để tỏ thành ý, đã đưa thầm tiểu thư đến hòa thân. Chắc giờ điện hạ đã yên tâm rồi. Đỗ Hần Ngôn trêu chọc. Gia luật tổng phi nhìn tiểu phi cười nói. Thầy tổng phi cảm tạ bệ hạ, tổng phi sẽ đền tội với hầu gia. Nói xong thì nhẹ nhàng xách vò rượu, định mở nắp ra uống. Tiểu phi liếc nhìn Đỗ Hần Ngôn, rồi lên tiếng ngăn lại. Điện hạ mà uống là mắc lừa hầu gia rồi đấy. Gia luật tổng phi cũng không ngốc, nghe thấy câu này thì lập tức bỏ vò rượu xuống, cười nói. Tổng phi đánh cuộc thua, sao lại nói là mắc lừa? Hai mắt Đỗ Hần Ngôn đã nheo lại. Tiểu phi coi như không nhìn thấy, khẽ cười nói: có điều điện hạ chưa biết rồi, người uống rượu giỏi nhất thiên triều chính là Đỗ Hầu gia. Có một năm thiên triều tổ chức hội thi thơ mỗi năm một lần, trước hàng trăm tài tử, Đỗ Hầu gia ngâm thơ đấu rượu, đúng là nghìn cốc không say. Điện hạ khi thế thế này, Đỗ Hầu gia phải nghĩ cách khích lệ điện hạ uống trước một vò rượu để không bại dưới tay điện hạ. Đỗ Hầu gia thật là giàu hoạt, suýt nữa thì Tổng Phi ta đã bị mắc lừa. Gia luật Tổng Phi bỏ vò rượu xuống, sửa tay bảo đám thị vệ lui ra. Đỗ Hận Ngôn đưa mắt, thị vệ của sứ đoàn cũng lui ra hết. Lúc này chàng mới cười nói: con gái lớn không thể giữ trong nhà, còn chưa qua cửa đã giúp phụ quân tương lai rồi. Hôm nay dù có thế nào, ta cũng không dám uống tiếp. Điện hạ đã hết ngờ vực, bản hầu sẽ đợi quý quốc tuyên chỉ triệu kiến. Gia luật Tổng Phi tươi cười nói: được, hôm tổ chức hôn lễ, Tổng Phi sẽ cùng say với Đỗ Hầu gia. Cáo từ. Gia luật Tổng Phi chăm chú nhìn Tiếu Phi, rồi dẫn theo 18 thiết kỵ rời khỏi dịch trạm như một cơn lốc xoáy. Nhân vật chính đã rời đi, Tiếu Phi cũng định về phòng. Đứng lại. Cuối cùng cơn ghen tuông trong người Đỗ Hần Ngôn cũng bùng lên. Chàng cười nhạt nói: tư thông với địch bán nước, đáng tội gì? Tiếu Phi phì cười: ta đã sắp được gà cho chàng ta rồi, lấy gà theo gà. Ta giúp tướng công của mình thì có gì là không đúng? Nàng giúp hắn là không được. Nhưng ta đã giúp rồi. Đỗ Hận Ngôn cười gằn: được, nàng giúp hắn không phải uống rượu. Nếu nàng có thể uống hết vò rượu này, ta sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tiểu Phi bỏ mũ nghịch tre, ngồi xuống cười nhạt: Đỗ Hầu gia nghìn cốc không say, không biết có dám uống cùng không? Đỗ Hận Ngôn coi thường đáp: nàng có thể uống được bao nhiêu, ta uống cùng bấy nhiêu. Hai người tức giận khai chiến. Vệ Tử Hạo ngần ngừ ngoài cửa, đang định bước vào, thấy Đỗ Hận Ngôn trợn mắt thì lại lắc đầu lui ra, gọi thị vệ dặn dò: chuẩn bị cành giải rượu cho Hầu gia. Tiểu Phi mím môi cười thầm. Đỗ Hận Ngôn giận càng thêm giận, chẳng không tin tiểu lượng của Thẩm Tiếu Phi lại cao hơn chàng. Hai người uống từ giờ ngọ đến lúc mặt trăng đã lên cao, Đỗ Hận Ngôn bắt đầu chóng mặt. Nhìn qua bên kia, hai mắt Thẩm Tiếu Phi vẫn trong veo người sáng, cử chỉ nho nhã ung dung. Chàng nhìn cánh tay trắng ngần như ngọc, bỗng bật cười: không phải nàng vẫn muốn biết tung tích của Yên Nhiên sao? Giận ta cố ý tránh nàng, không trả lời nàng à? Giờ ta không muốn biết Yên Nhiên ở đâu nữa. Ta vốn nghĩ Yên Nhiên và Vạn Hồ có thể đưa ta rời đi. Hôm nay gặp được gia luật điện hạ, ta phát hiện ra gà cho điện hạ cũng không tồi. Đa tạ Hầu gia đã chặng đường, cả chặng đường đã quan tâm chăm sóc, để Tiếu Phi có thể bình yên đến U Châu. Vò rượu này đã uống hết, nếu uống nữa, Tiểu Phi sợ Hầu gia sẽ mất hổ uy. Như điện hạ đã nói, trong hôn lễ, Tiểu Phi và điện hạ sẽ mời rượu Hầu gia. Nói xong thì đứng dậy rời đi. Đỗ Hận Ngôn kéo nàng lại, tóm lấy eo nàng, ôm chặt nàng vào trong lòng, nói vào tai nàng: đừng mơ, bản hầu sẽ không cho nàng được vừa ý đâu. Mượn rượu đùa cợt, lại muốn bỡn cợt nàng. Tiểu Phi tức giận nói: Hầu gia, tự trọng. Đỗ Hận Ngôn khẽ cười: nàng tưởng ta không biết sao? Hôm đó hậu hoa viên tướng phủ, nàng cố tình ngã từ trên xích đu xuống, không phải vì muốn ngã vào lòng ta đó sao? Tiểu Phi quá xấu hổ, giơ tay định tát chàng, cổ tay bị giữ lại. Đỗ Hận Ngôn cố mở hé đôi mắt mơ màng của mình, khẽ cười, vòng tay ôm nàng chặt, rồi cúi xuống hôn nàng. Chàng chiếm lấy hơi thở của nàng, cảm nhận được cơ thể nàng từ cứng đờ trở nên mềm nhũn, từ dãy giụa trở nên quy thuận. Đỗ Hận Ngôn ngẩng đầu đắc ý nhìn Tiếu Phi đã bị chàng hôn đến ngất đi, ngón tay khẽ chạm vào gò má đỏ ửng của nàng. Chàng khẽ thở dài: sắp rồi, nàng hãy đợi thêm một thời gian nữa, ta nhất định sẽ đưa nàng đi. Chàng đứng dậy tỉnh táo gọi: người đâu? Thị Tòng bước vào, Đỗ Hận Ngôn nói không biết ngượng: Thẩm tiểu thư say rồi, gọi thị nữ đến dìu tiểu thư về phòng, nhớ mang cành giải rượu sang. Trong ánh mắt bái phục của đám thị tòng, chàng bước từng bước vững chãi về phòng. Hơi rượu sộc lên, chàng vận nội công nôn ra mấy lần, lại dùng khăn mặt nhúng nước mát mà đắp lên mặt mới trở lại bình thường. Chàng lắc đầu thở dài, sao nàng lại uống rượu giỏi đến thế. Trong vườn trăng sáng yên tĩnh, bầu trời phương Bắc sao sáng lấp lánh. Lúc này Đỗ Hần Ngôn mới có thời gian tĩnh tâm suy nghĩ. Chàng nhớ lại những lời nói và hành động của Gia Luật Tổng Phi lúc bàn nãy, bất giác nụ cười lại nở trên môi. Cũng trong đêm nay, Gia Luật Tổng Phi cũng không ngủ, cũng đang nghĩ về Đỗ Hần Ngôn. Khi đội thiết kỵ xông vào dịch trạm, ngay cả vệ Tử Hạo cũng nắm chặt đuổi chuôi kiếm. Ánh mắt Đỗ Hần Ngôn vẫn tĩnh lặng như nước hồ. Khi Gia Luật Tổng Phi cố ý đề cao vệ Tử Hạo, Đỗ Hần Ngôn liền ra vẻ để ý, cố tình đuổi vệ Tử Hạo đi. Tiếp theo là không chịu uống rượu thi, thà nhận thua, thật là ứng biến linh hoạt. Bị đám thị vệ tuốt đao bao vây, vẫn nói cười giả là không hề sợ hãi. Đỗ Hần Ngôn khích mình uống rượu, chắc cũng là người giả hoạt. Gia Luật Tổng Phi càng suy nghĩ, càng cảm thấy không nhìn thấu được con người của Đỗ Hần Ngôn. Rõ ràng là hắn đến cửa kiếm chuyện, cuối cùng thì lại nhẹ nhàng ra về. Phải nói là vị hầu gia trẻ tuổi này đã dốc sức hóa giải, hay là hắn ta may mắn. Gia Luật Tổng Phi lại nhớ đến Tiếu Phi, cũng cảm thấy hiếu kỳ về nàng. Sao nàng lại biết hắn đến phía Nam vận chuyển lương thực? Không lẽ người có hiệp ước với Khiết Đan chuyển gạo từ Gia Nam đến chính là nàng? Khi hắn xuống phía Nam, phụ vương đã căn dặn ở Giang Nam có nội ứng. Khi Gia Luật Tổng Phi đến Giang Nam thì nhận được thư ở khách điếm. Theo kế hoạch hành sự, vận chuyển tượng Phật sắt theo đường thủy để thu hút sự chú ý của đại hoàng tử lúc bấy giờ, rồi lặng lẽ vận chuyển lương thực về phương Bắc. Khi bị giám sát viện phát hiện, Gia Luật Tổng Phi lúc đó còn tưởng nội ứng là Cao Duệ, nên tin rằng đưa người mình ra khỏi thành chính là Tứ Công Chúa. Nay xem ra, nội ứng đó chính là Thẩm Tiếu Phi. Đôi mắt như chim ưng của Gia Luật Tổng Phi nhìn chằm chằm vào một dòng chữ. Thẩm nữ già chết, cha buồn đau mà ăn thịt con gái, điền loạn 3 ngày rồi chết. Tại sao với già chết? Vì Cao Duệ thất bại, hòa thân là do nàng tự nguyện hay là bị ép buộc? Gia Luật Tổng Phi lại nghĩ tới cuộc mật đàm với Cao Duệ. Cao Duệ đã nói sâu xa rằng liền hoàn kế từ nàng mà ra. Một người con gái phong tư chắc tuyệt, thông minh mưu kế mới xứng với Gia Luật Tổng Phi. Bá nghiệp của hắn không cần một người vợ chỉ nấp sau lưng chồng. Lúc này Gia Luật Tổng Phi bỗng muốn được bỏ mạng che mặt của Tiếu Phi, được nhìn thấy khuôn mặt của nàng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Trước thả sau bắt. Chàng nho nhã đi một nước cờ, nói chắc chắn với em rằng trước thả sau bắt, thắng bại đã định. Trong lòng em tự trả lời, muốn bắt vợ thả phải làm thế nào? Cảm giác không hay cứ quẩn quanh trong lòng, hạnh phúc đến quá bất ngờ, khiến em không thể nào tin. U Châu ở phía Bắc Hoàng Hà, phía Nam giáp với Dực Châu, phía Tây giáp với Tịnh Châu, phía Bắc giáp với Thảo Nguyên. 8 bộ tộc Khiết Đan tôn bộ tộc Gia Luật làm vương, cai quản thành U Châu bao nhiêu năm nay. Tuy không ưu thế như kinh thành Thiên Triều, nhưng cũng phồn hoa náo nhiệt. Trong dịch trạm không có cầu nhỏ bắc qua dòng nước như đất Nam, chỉ có cây to sân rộng đúng phong cách phóng khoáng của người phương Bắc. Đã vào những ngày nóng nhất của mùa hè, hàng rừng đùng đưa những chiếc lá xanh to bằng bàn tay cũng không xua nổi cái nóng. Nắng bỏng rát, vẻ sầu dâm gian, những thùng nước tưới ngoài sân chẳng mấy chốc đã khô cạn. Tiểu Phi nằm trên giường, mắt nhìn vào quyển sách trên tay, nhưng đầu óc lại nghĩ đến nụ hôn chờ chẽn của Đỗ Hần Ngôn. Ngày hôm sau, Ngọc Minh cứ lầu bầu mãi uống rượu hại người, nàng ngày một gầy đi. Tiểu Phi cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Sự cợt nhả của Đỗ Hần Ngôn không khiến nàng bực bội, trong lòng nàng cứ mãi nhớ lại hơi ấm trên môi và sự điên cuồng của chàng khi đó. Chàng có muốn nàng lấy Gia Luật Tổng Phi không? Không phải là chàng sợ nàng bỏ chạy thì hai nước sẽ có chiến tranh sao? Tiểu Phi khẽ mím môi, trong lòng có trăm mối tơ vò mà không có lời giải đáp.

Người điện hạ đang kiêng dè không phải là Đỗ Hần Ngôn, mà là Vệ Tử Hạo. Điện hạ không biết có bao nhiêu người của phái Đàm Nguyệt đang ẩn mình chờ lệnh. Điện hạ sợ tin tức lọt ra ngoài thiên triều sẽ có thời gian chuẩn bị. Suốt chặng đường từ kinh thành đến đây, lòng Tiểu Phỉ hướng về điện hạ đã quá rõ ràng. Này bảo Tiểu Phỉ bỏ độc vào rượu, thành thì có thể bắt được Đỗ Hần Ngôn và Vệ Tử Hạo. Không thì cũng tại Tiểu Phỉ hành sự theo cảm tính. Vì vương phi tương lai, gia luật vương tử vì mỹ nhân mà bảo vệ sứ đoàn là hoàn toàn hợp lẽ. Như thế có thể đạt được mục đích giữ chân sứ đoàn, lén lút xuất binh. Gia luật tổng phi lùi lại phía sau, nhìn Tiểu Phỉ với một ánh mắt hoàn toàn mới. Ánh mắt gia luật tổng phi từ chỗ kinh ngạc trở nên cháy bỏng, sau cùng thì cười lớn nói: Hay lắm, không hổ danh là người phụ nữ của gia luật tổng phi ta. Điện hạ sai rồi. Tiểu Phỉ dứt khoát cắt ngang, lạnh lùng nhìn gia luật tổng phi nói: Tiểu Phỉ rất trói gà không chặt, phụ thân điền loạn mà chết, ở thiên triều đã không còn chỗ dung thân, vì bất đắc dĩ mà phải khuất phục hoàng quyền gà đến khiết đan xa xôi. Nếu có cơ hội, Tiểu Phỉ sẽ lựa chọn rời đi. Nếu không trúng độc, Tiểu Phỉ sẽ không đồng ý làm việc này. Vương tử điện hạ không phải là người đàn ông Tiểu Phỉ mong đợi. Thời khắc ấy, trong lòng Tiểu Phỉ bỗng cảm thấy bi ai. Chiều thức muốn bắt vợ thả của nàng với gia luật tổng phi, sao mà trần trù tự nhiên, mà với Đỗ Hần Ngôn nàng chẳng thể làm được điều này. Nàng thở dài trong lòng, lại thêm một kẻ điên nữa. Phụ thần cố chấp, gia luật tổng phi tàn độc. Tiểu Phỉ tin lời của gia luật tổng phi, nàng cũng tin rằng nếu nàng phản bội, gia luật tổng phi sẽ không khách khí mà chặt đầu nàng ngay. Cho nên nàng có thể tuyệt tình tuyệt nghĩa với cha mình, cũng có thể lòng như sắt đá trước mặt gia luật tổng phi. Chỉ là nằm từ áo sang bên sông Cửu Phủ hôm đó, tình yêu và sự ấm áp mà nàng muốn có, sao cách nàng xa vời đến thế. Gia luật tổng phi thở dài: Cuối cùng ta cũng biết tại sao Định Bắc Vương lại hạ độc nàng. Tiểu Phỉ, nàng là người con gái bình tĩnh nhất, thông minh nhất mà ta từng gặp. Thực ra nàng cũng chỉ là nói đúng một nửa. Tuy tổng phi có lợi dụng nàng, nhưng chưa chắc là không có chân tình. Tiểu Phỉ mỉm cười không trả lời. Nàng không tiếp lời gia luật tổng phi. Nàng uể oải nói: Tiểu Phỉ vào đến thành U Châu đã như cá nằm trên đất, cộng thêm Tiểu Phỉ sợ chết, bình thuốc này chắc chắn Tiểu Phỉ sẽ bỏ vào rượu của Đỗ Hần Ngôn và Vệ Tử Hạo, và cũng để cho họ phát hiện. Hận mà không thể chém đầu Tiểu Phỉ. Đến lúc đó, gia luật vương tử vì cứu Hồng Nhan có thể theo lý mà đường hoàng bao vây Dịch Quán. Tiểu Phỉ cáo lui. Bước chân của nàng không hề hoảng loạn. Trong đầu gia luật tổng phi thoáng qua một suy nghĩ: phải chăng mình đã sai? Gia luật khẽ nói: Tiểu Phỉ, nàng cũng sai rồi. Ta chưa gặp đã yêu nàng. Nàng có thông minh mưu trí đến đâu, ta có tài ba mưu lược đến đâu, cũng không đoán nổi trái tim mình. Uống rượu với hắn cả đêm, phải chăng người đàn ông mà nàng mong chờ là hắn? Trong vương cung khiết đan, cao dậy mặc áo trắng bạc thêu rồng, tùy ý như đang ở nhà mình. Gia luật tổng phi vô cùng cảm thán, thậm chí có chút hâm mộ trước vẻ quý phái tự nhiên của cao dậy. Mẹ của gia luật tổng phi chỉ là thứ phi của vua khiết đan. Vì bà là người Hán, nên từ nhỏ gia luật tổng phi đã bị các vương tử khác chèn ép. Chỉ đến khi võ nghệ thành tài, 18 tuổi thì võ giành danh hiệu đệ nhất dũng sĩ, mới được vua khiết đan coi trọng. Sự tôn quý của vương tử là do gia luật tòng phi tự đòi về bằng hai bàn tay mình, hoàn toàn khác với sự nhỏ nhã đã được nuôi dưỡng từ nhỏ của cao dệ. Gia luật tòng phi lặng lẽ nhìn về phía cao dệ, thấy vương nhất hạc đang đứng bên cạnh để ý mình. Gia luật tòng phi chỉ khẽ cười. Hôm đó vương nhất hạc thấy một mình vô song rời khỏi phủ Đông Bình, trong lòng không yên tâm về cao dệ nên đã quay lại Đăng Châu. Đêm trước trận chiến, vết thương của cao dệ tái phát. Để không ảnh hưởng đến chi khí quân sĩ, một thị vệ đã đóng giả cao dệ giả thành nghênh chiến. Tình thế thất bại, vương nhất hạc bất đắc dĩ đành đưa cao dệ rời khỏi chiến trường. Sau khi chữa khỏi vết thương thì đến khiết đàn tìm ra luật tổng phi. Vương nhất hạc khẽ bẩm báo: Vương giả,